Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3218. Chương 3218. Vạn hạnh. Cổ Tam công tử, chuyện này thật đi theo hạ không có quan hệ. Nhìn xem Cổ Thanh Vân mang theo Bạch Vũ Chiết bọn người rời đi. An Vinh Kiệt y nguyên lớn tiếng giải thích nói, loại tình huống này hắn thật là không dám ra tay. Hắn không có cái này dũng khí. Dù sao một khi xuất thủ, cơ bản liền đại biểu cho chính mình sẽ chết. Coi như hắn thật có thể giết đến Cổ Thanh Vân, nhưng Cổ Thanh Vân đi qua hắn An Vũ Thành, còn tiến vào phủ thành chủ. Chuyện này căn bản không gạt được. Đến thời điểm Tử Tiêu Cung có thể tha hắn An Vinh Kiệt. Nhưng là Cổ Thanh Vân cứ thế mà đi. An Vinh Kiệt trong lòng cũng lo lắng đối phương đến thời điểm sẽ trả thù a. Bất quá dù sao chuyện này không dám xác định, hắn vẫn là hy vọng đánh cược một keo. Xuất thủ là hẳn phải chết, không xuất thủ còn có một chút hy vọng sống. Lúc này An Vinh Kiệt đã đem Vương Hoa cho hận chết. Nếu như không phải hắn ra cái chủ ý này, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Hắn ngược lại là hoàn toàn quên đi, lúc ấy chính mình đối Bạch Vũ Chiết công pháp cũng động rất lớn tham niệm. Nếu như không phải hắn đồng ý, Vương Hoa cũng không dám động thủ. Bạch huynh, Tôn huynh, người yên tâm, chờ trở lại Tử Tiêu Cung sau đó, nhất định sẽ giúp người diệt trừ cái này An Vinh Kiệt. Để ngươi xả giận, làm rời đi An Vũ Thành sau đó. Cổ Thanh Vân mở miệng nói ra. Không có việc gì, không cần làm phiền Tử Tiêu Cung các vị tiền bối. Đến thời điểm chính ta động thủ đi. Bạch Vũ Chiết hồi đáp. Hắn cũng tin tưởng, lần này ám sát sự kiện, An Vinh Kiệt khẳng định là chủ mưu. Mặc dù hắn trong lúc nhất thời tìm không thấy nguyên nhân, nhưng trước đó đã phát sinh hết thảy, đều không giống như là cái này Vương Hoa tự mình một người làm chủ. Chỉ là hắn thật nghĩ mãi mà không rõ, đối phương vì sao muốn ám sát chính mình. Tựa như An Vinh Kiệt nói, song phương chưa từng gặp mặt, càng không có bất luận cái gì ân oán. Thực tế là tìm không thấy lý do, nhưng đối phương chính là động thủ. Điểm này tuyệt đối giả không được. Cũng tốt. Đến thời điểm ta cùng các ngươi cùng đi. Cổ Thanh Vân nói, dù sao An Vũ Thành cũng không phải là thật cái gì thế lực lớn. Cùng thần giới vắng vẻ chi địa so ra, nó là thành lớn, nhưng cùng trong thần giới tâm khu vực so ra, ngay cả nhị lưu cũng không tính. Rời đi An Vũ Thành mấy vạn dặm sau đó, bọn hắn tìm một cái vắng vẻ địa phương, dự định trước hết để cho Bạch Vũ Chiết cùng Tôn Kính Hoành ở đây chữa thương. Các loại thương thế chuyển biến tốt đẹp sau đó lại tiếp tục lên đường. Vốn là muốn bố trí một cái huyễn trận, nhưng Bạch Vũ Chiết loại trạng thái này phía dưới cũng bây giờ không có biện pháp bày trận, cho nên cũng chỉ có thể để Cổ Thanh Vân đến thủ hộ. Bọn hắn chủ yếu lo lắng chính là Huyết Nguyệt Ma giáo người có phải là còn không hết hy vọng. Ngược lại không lo lắng An Vinh Kiệt có thể hay không phái người ra truy sát. Bởi vì An Vinh Kiệt tuyệt đối không có lá gan này. Chỉ là tiếp xúc gần nửa ngày mà thôi liền có thể nhìn ra. Mà lại tại An Vũ Thành, bởi vì đối phương có trận pháp phụ trợ, cho nên Cổ Thanh Vân không có nắm chắc. Nhưng rời đi An Vũ Thành sau đó, chỉ bằng đối phương những cái kia cao đẳng chiến lực, Cổ Thanh Vân thật đúng là không sợ hắn. Hai ngày thời gian đi qua sau, Bạch Vũ Chiết trái tim thương thế khôi phục hơn phân nửa. Cái này cần quy công cho tính mạng của hắn chi đạo. Nếu không trái tim thụ thương, tuyệt đối không thể dễ dàng như thế khôi phục lại. Dù là Bạch Vũ Chiết ngũ tạng lục phủ đều rất cường đại. Sau đó, Bạch Vũ Chiết liền có năng lực ở đây trước bố trí một cái đơn giản huyễn trận, để che giấu hành tích của bọn hắn. Mặc dù đơn giản huyễn trận chỉ cần hơi lưu ý một chút liền có thể nhìn ra, nhưng cũng dù sao cũng so cái gì cũng không có tốt. 5 ngày sau đó,